Đệ nhất nương tử, chương 48, đối đầu gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn giết nàng, nghe vậy, hắn hơi nhếch môi, như cười như không. Ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua mây xanh chiếu xuống dưới, trong nháy mắt đã bao phủ khắp mặt đất mênh mông. Tô Thất Thất nhìn ánh sáng đang che phủ người đàn ông kia, hắn đứng ở đó, dường như càng làm phong cảnh rực rỡ, chớp mắt hấp dẫn mọi ánh mắt. Ánh mặt trời sáng óng ánh chiếu sau lưng hắn như chỉ là nền. Hắn vẫn là bóng dáng quen thuộc đó, cao lớn thẳng tắp, nhưng có vẻ hơi gầy đi một chút. Bộ y phục trắng bao quanh da thịt trong suốt như ngọc càng tăng thêm vẻ rực rỡ, ngón tay đang cầm tay cổ nàng, thon dài mạnh mẽ, rõ ràng xương ngón tay phác họa nên một vẻ đẹp theo kiểu khác, đường nét trên mặt dịu dàng nhưng không lộ sự mềm mỏng, môi mỏng hiện ra một luồng khí chất tà mị, đôi đồng tử biếng nhác không thèm liếc nhìn nàng chút nào. Nhưng trong đó Tô Thất Thất lại nhìn thấy vài phần cảm giác mị hoặc. Người này chẳng qua chỉ đứng trước mặt nàng lại thu hút đến tâm trạng nàng hoàn toàn. Tô Thất Thất cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Lúc trước, hắn đứng trước mặt nàng, cùng lắm là nàng chỉ cảm thấy hắn quá tuyệt sắc, cuối cùng nhìn nhiều cũng không cảm thấy rung động. Hôm nay, rốt cuộc nàng cũng hiểu những cô gái khuynh thành kia vì sao lại đổ hắn dù chỉ được nhìn thấy một bên mặt của hắn thôi. Người như vậy sẽ làm cho người khác cảm thấy bất luận làm việc gì vì hắn đều đáng giá. Hồng nhan họa thủy, xem ra bây giờ, không phải hồng nhan cũng có thể trở thành kẻ gây họa. Nàng ta tùy ý xông vào, thiếu chút nữa đã hại chết hoa xà. Ánh mắt Tô Thất Thất dừng lại trên ngón tay Nguyễn Lương Ngọc đang cầm tay mình, nhàn nhã mở miệng. Trong lúc Tô Thất Thất quan sát Nguyễn Lương Ngọc, đối phương cũng đang quan sát nàng. Ánh mắt đó, nhìn như không để ý đến nàng chút nào. Nhưng lại đem mọi thứ của Tô Thất Thất thu hết vào mắt. Chỉ cảm thấy, người này, vô hình có một loại cảm giác thật quen thuộc. Nữ nhân này không có dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, nhưng để lộ một chút xinh đẹp. Trên người nàng không có mùi vị phấn son trần tục, giống như một khối ngọc thạch tự nhiên, mặc dù không có ngọc bích xa xỉ nhưng lại làm cho người khác cảm thấy dịu dàng, hết lần này tới lần khác cũng không gây ác cảm. Một bộ y phục đỏ cũng không thấy tầm thường. Ngược lại làm giảm bớt vẻ lạnh lẽo của nàng, thậm chí hắn có cảm giác muốn đến gần. Nói thật, Nguyễn Lương Ngọc không thích cảm giác này. Hắn thích nắm giữ mọi thứ trong tay, mà cảm giác này hoàn toàn không thể khống chế được, làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy chán ghét. Hắn rất nghiêm túc muốn biết xem có phải bản thân đã từng gặp người này không. Nhưng hắn lại nghĩ, từ trước đến giờ mình chỉ thích những cô gái xinh đẹp như hoa, ấm áp hiền thục, còn người này chẳng liên quan gì đến những điều đó. Như vậy xem ra mình nhất định chưa từng nhìn thấy nàng. Chỉ là trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm giác xúc động mãnh liệt, mà sau hưng phấn kích động thì chính là nhàn nhạt bi thương. Cho nên hắn kiềm chế cảm giác phấn khởi trong lòng, dùng giọng chế nhạo mở miệng. Nếu như đoán không sai, hoa xà của ngươi có độc, hơn nữa, lại là kịch độc. Nghe vậy, mặt mày Đỗ Tô Tô tái nhợt đi, nàng lập tức bắt lấy ống tay áo Nguyễn Lương Ngọc siết chặt, bỗng nhiên trợn to mắt. Không cách nào che giấu sự phẫn nộ cùng sợ hãi. Nàng sợ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã được hưởng thụ những vinh hoa phú quý và sự thương yêu sủng ái vô tận, nên nàng sợ chết. Công chủ, người mau cứu ta, Tố Tố còn phải hầu hạ người. Người mau cứu Tố Tố. Cặp mắt xinh đẹp của Đỗ Tố Tố trong nháy mắt tràn đầy nước mắt, mặt mũi thê lương, điệu bộ tuyệt vọng, quả nhiên giống như bốn chữ. Vừa nhìn đã yêu. Nguyễn Lương Ngọc chưa thỏa mãn thu tay về, sau đó tư thái biếng nhác dựa vào cạnh cửa, tùy ý để thân thể yếu đuối như không có xương của Đỗ Tô Tô dán trên người mình, hiện rõ phong tình yêu mị. Tô Thất Thất bĩu môi, một cái tay khác tựa hồ rơi vào cổ tay nàng, mang theo hơi ấm cũ còn sót lại chạm vào. Hai người nói chuyện giống như người quen đã lâu không gặp. Hoa xà có thể giải trừ trăm độc thế gian, nhưng cũng như ngươi nói, bản thân nó chính là vật kịch độc. Ai trúng độc? Không nghi ngờ gì nữa, ba ngày sau sẽ chết. Tô Thất Thất giải thích, Nguyễn Lương Ngọc trầm tư. Ta từng nghe nói, trong truyền thuyết, nhân gian rất hiếm thấy vật này, đã vậy còn vô cùng thông minh tài trí, nó phải là vật của quỷ y chứ. Tại sao lại ở trên tay ngươi? Ngươi không liên quan đến việc này, huống chi, ngươi là người thông minh, chắc đã sớm đoán ra. Tô Thất Thất yên lặng nhìn hắn, đem mọi cử động của đối phương khắc sâu vào mắt. Nguyễn Lương Ngọc khẽ cúi đầu. Cố gắng lục những hình bóng trong trí nhớ, làm thế nào cũng không tìm được những gì có liên quan đến người trước mặt. Một cô gái đặc biệt như thế, nếu đã gặp phải, nhất định sẽ không thể quên. Hắn không tự chủ được liền mở miệng, trước kia có phải ta đã gặp ngươi? Nghe vậy, Cặp mắt Tô Thất Thất trở nên quạnh quẽ, nàng bỗng nhiên vuốt mắt một cái, khiến Nguyễn Lương Ngọc khiếp sợ, không cách nào che giấu sự rung động và kinh ngạc, sau đó dần tỉnh táo, chỉ giữ lại một tia nhàn nhạt yêu thương, giống như là sóng biển mãnh liệt kéo đến, rồi đột nhiên khôi phục lại sự yên tĩnh. Nguyễn Lương Ngọc muốn hỏi cái gì đó, nhưng không cách nào mở miệng được. Nguyễn Công Chủ thật hay quên, 3 năm trước, chúng ta từng gặp nhau một lần. Cuối cùng, nàng thản nhiên nói. Sau 2 năm, nàng tự tỉnh lại, dòng dã 2 năm nàng phải chịu đựng phản ứng kịch liệt vì huyết dịch không thông, phải uống thuốc liên tục. Có lúc đau đầu như muốn nứt ra, cũng có lúc mạch máu trên người xuất hiện, thậm chí xảy ra hiện tượng hộc máu đến bất tỉnh, xương trên người giống như bị tháo rời, từng khối thạch chùy liều chết vùng vẫy đập xuống. Trừ thời điểm phản ứng nghiêm trọng nhất, nàng vẻn vẹn chỉ có thể hít hơi thở cuối cùng, hô hấp cũng đạt đến độ yếu nhất. Tất cả mọi người đều quả quyết rằng nàng sẽ chết, cuối cùng nàng vẫn kiên trì, thậm chí da nàng đã từng bị thối rữa, giống như một thi thể đang nằm trên giường chờ chết vậy. Điều quan trọng là, nàng vẫn khăng khăng mang thai Duệ Nhi, khó lại càng khó hơn. Nàng giống như đang lăn lộn trên mũi đao, cuối cùng thương tích khắp người, nàng và Duệ Nhi đã đối mặt với tử thần vô số lần. Nàng không sợ chết, nhưng sợ sẽ mang Duệ Nhi chết theo. Năm thứ 3, nàng rốt cuộc đã có thể rời khỏi giường, thoát khỏi cơn ác mộng quấy dày thật lâu đó. Trong 2 năm vật lộn với cái chết, Nguyễn Lương Ngọc chính là niềm tin duy nhất giúp nàng tiếp tục sống, cho nên chuyện thứ nhất nàng phải làm chính là gặp Nguyễn Lương Ngọc. Nàng ngàn dặm xa xôi đến Phong Lai Trấn, lại trăm phương nghìn kế đi tìm nơi ở của Vô Hoa Thập Nhị Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ngồi nguy nga lộng lẫy trong cung điện ấy, nàng đứng trước mặt Nguyễn Lương Ngọc, nhưng chỉ nhìn thấy trước ngực đối phương đang ôm một cô gái khác, dùng nét mặt xa lạ như vậy nhìn mình. Nàng vốn muốn nói, nhưng đấu tranh hồi lâu cũng không nói gì. Sau đó, nàng xoay người rời đi, lúc đó cảm thấy mọi thứ đã qua rồi, tất cả đều không cần thiết nữa. Nguyễn Lương Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu đã từng gặp thôi, hẳn giữa họ cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm. Vậy chúng ta chỉ là tình cờ gặp gỡ. Tình cờ gặp gỡ, Tô Thất Thất đột nhiên cười giễu cợt, sau đó chuyển giọng, cong môi cười lạnh nhạt. Nếu không, Nguyễn Công Chủ cho rằng, giữa chúng ta còn có gì? Nguyễn Lương Ngọc bị nụ cười lãnh đạm mà quái dị của nàng làm cho khó chịu. Bộ dạng này của ngươi, nếu không biết còn tưởng rằng ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Thứ ta muốn, cho tới giờ cũng không có được. Thứ ta không cần thì dù kiên định đưa cho ta cũng sẽ không nể mặt mà vứt bỏ. Lần này, Tô Thất Thất chỉ trả lời như thế. Nguyễn Lương Ngọc nghe có chút không hiểu nổi. Tô Thất Thất nói những lời này, nàng đối với mình, rốt cuộc là muốn hay không muốn đây. Đỗ Tố Tố cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa bắt đầu bốc cháy bừng bừng, trong thân thể tất cả đều là lửa, cổ họng cũng nóng hừng hực, nàng cảm thấy nóng vô cùng, dù dựa vào người Nguyễn Lương Ngọc cũng không diệt được ngọn lửa. Cánh tay nàng mềm mại quấn lên ngực Nguyễn Lương Ngọc, khẽ nâng đầu, mặt đỏ một vùng, biểu hiện vô cùng thống khổ. Có một loại tuyệt vọng tùy tiện phát sinh trong lòng, đối với cái chết xảy ra bất ngờ này, sợ hãi ngày càng mạnh mẽ. Nguyễn Lương Ngọc cùng Tô Thất Thất nói chuyện với nhau càng làm cho nàng cảm thấy lòng như lửa đốt, nàng thậm chí không tránh khỏi bắt đầu muốn biết, công chủ cuối cùng có thể cứu nàng không? Nàng không dám chắc rằng công chủ nhất định sẽ cứu nàng, bởi vì công chủ, người có lẽ căn bản không yêu nàng, công chủ thích rất nhiều cô gái, nhưng cho đến giờ không yêu ai trong số họ cả. Công chủ, thiếp không muốn chết, van người, mau cứu thiếp, trước nay người làm gì cũng được cả. Nàng cơ hồ sắp ngã xuống đất, trong cơ thể đều là lửa, nhưng da thịt thì lạnh như vậy, không có nửa hơi ấm. Công chủ, Tố Tố đối với người một lòng một dạ, người mau cứu Tố Tố. Van xin người, nàng cố gắng níu giữ ống tay áo người kia, nỗ lực cầu khẩn. Một phen lôi kéo dây dưa, Nguyễn Lương Ngọc đưa mắt đến nhìn trên người Đỗ Tố Tố. Hắn đưa ngón tay ra, nâng gương mặt tuyệt sắc huynh thành lên, ngón tay ma sát cái cằm óng ánh thanh khiết, miệng lại nói ra những lời vô tình. Tố Tố, ngươi nói ngươi đối với ta một lòng một dạ, vậy bây giờ có thể nguyện vì ta mà chết không? Đỗ Tố Tố hoảng sợ mở to cặp mắt xinh đẹp, cả người bắt đầu run rẩy sợ sệt. Công chủ, người mau cứu ta, Tố Tố còn sống sẽ càng chăm sóc người tốt hơn, Tố Tố không muốn chết. Không muốn chết, như vậy ngươi nói, ngươi không muốn chết vì ta. Nguyễn Lương Ngọc lắc đầu, như có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tô Thất Thất, sau đó mở miệng. Ngươi cũng nhìn thấy đấy, nàng không muốn chết, ngữ khí giống như lấy sinh tử của Đỗ Tố Tố ra làm trò cười trong lời nói vậy. Nếu như nàng bằng lòng, Tô Thất Thất đột nhiên muốn hỏi, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được. Cái này có liên quan gì đến ta? Nếu ngươi có bản lĩnh giải độc thì giải độc hoa xà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn Đỗ Tố Tố một cái, vẫn cảm thấy vô cùng chán ghét. Nguyễn Lương Ngọc buông cằm Đỗ Tố Tố, sau đó xoa nhẹ ngón tay Đỗ Tố Tố, nhíu mày nhìn nếp nhăn trên y phục. Đỗ Tố Tố thấy vậy vội vàng đưa ngón tay thon dài thay hắn vuốt áo quần, sau đó cười bi thương. Công chủ, Tố Tố không muốn chết, không muốn chết. Ngươi biết rõ ta không thể giải độc. Nguyễn Lương Ngọc lắc đầu một cái, lại nhìn về phía Đỗ Tố Tố, như đang nhìn về một món đồ của mình. Ta không thích người khác tùy ý động vào đồ của ta, cho nên tốt nhất ngươi nên biết điều một chút. Đỗ Tố Tố chết hay không hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm chính là, người này là đồ của mình, mà chỉ cần là của hắn thì không cho phép người khác làm loạn, cho dù chết, cũng chỉ có thể là hắn tự giết nàng. Tô Thất Thất không tỏ ra yếu thế nhìn hắn, ta chính là không cho, ngươi làm thế nào? Nguyễn Lương Ngọc bỗng một chân đá văng Đỗ Tố Tố, tựa như trên người có một con sâu dơ bẩn, sau đó đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, nghiêm túc nói. Người âm mưu phá vỡ nguyên tắc của ta, cho tới giờ cũng chỉ có một hậu quả. Chỉ bằng ngươi, Tô Thất Thất khẽ nâng mắt, ánh mắt sâu xa, khẩu khí đối chọi gay gắt. Nguyễn Lương Ngọc nói ra từng chữ từng câu, chỉ dựa vào ta, mọi âm thanh đều yên lặng, vốn là bất động, hai người bỗng nhiên đồng thời biến mất. Hai cặp mắt sắc bén rằng co trong phút chốc phát ra chiến ý nồng nặc. Sau đó, hai cánh tay đầy nội lực cùng công kích vào một chỗ. Một đợt tấn công đó, dùng chiêu hóa chiêu, thế lực ngang nhau, bóng người của cả hai trong nháy mắt chợt lui về sau, mũi chân nhẹ rơi xuống đất, người 5 bước, ta 5 bước. Cách chương.